Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Dương Anh Tuấn và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 25. Thời gian một nén hương sau, đại chiến bình ổn. Năm con tọa kỵ liếm liếm vết thương của mình. Năm người lục diệp đều tựa lưng vào một gốc đại thụ, hoặc chữa thương, hoặc điều tức. Bốn phía rải rác đầy những thi thể của các đệ tử tần thị, tu sĩ tần năm kia là chết thảm nhất. Bởi vì hắn sống đến cuối cùng là bị đám người lục diệp vây công cho tới chết. Thi thể cũng bị chém thành vài đoạn. Không đến nửa ngày ngắn ngủi, du liệp đội đã liên tiếp đánh ba trận. Đầu tiên gặp phải du liệp đội của đối phương, sau đó là liên thủ với đội giữ núi bên mình tiêu diệt công kiên đội của kẻ địch. Hiện giờ là dựa vào lực lượng của năm người tiêu diệt nửa đội giữ núi của đối phương. Chiến quả tuyệt đối là to lớn. Trong cuộc giao phong thường xuyên và kịch liệt, người và tọa kỵ đều bị thương. May mà thương thế không tính là nghiêm trọng. Đa tạ nha! Thân hình mềm mại thơm ngát dựa tới, Kiều Xảo Nhi nói một tiếng cảm ơn với Lục Diệp. Vừa rồi khi liên thủ vây công tu sĩ tầng 5, rõ ràng Lục Diệp đã có cơ hội chém giết đối phương. Nhưng mà hắn lại nhường cơ hội này cho người khác. Cuối cùng, vận khí Kiều Xảo Nhi khá là tốt. Nàng là người kết thúc tính mạng của đối phương. Lần này đã khiến nàng kiếm được 30 khối linh thạch. Nếu nói trong ba trận chiến đấu này ai là người giết địch nhiều nhất thì không thể nghi ngờ người đó là Lục Diệp. Một mình hắn độc chiếm 3 phần thu hoạch của toàn bộ đội ngũ. Kể cả tu sĩ tầng 5 cuối cùng liều chết đánh một trận cũng là do hắn trực tiếp chống ở phía trước ngăn trở công kích của đối phương. Nếu không, dù bên bọn hắn có thể giết chết đối phương thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Làm không tốt, còn có người phải chôn theo. Bởi vậy, thu hoạch của mình đã không nhỏ, đương nhiên Lục Diệp sẽ không quá tham lam. Tất cả mọi người đều xách đầu tới dốc sức, ai cũng không hơn ai một mạng người. Dưới điều kiện tiên quyết là có thể, hắn vẫn nguyện ý giúp đỡ người khác một phen. Tán tu quả thật là không có dễ dàng. Đó là thứ mà ngươi nên có. Lục Diệp vừa khôi phục linh lực của bản thân vừa thuận miệng đáp, thân thể thoáng dịch sang một bên. Sự nhiệt tình của nữ nhân này khiến hắn có chút không chịu nổi. Kiều Xảo Nhi lại tiến đến gần, thấp giọng nói. Ban đêm, tỷ tỷ sẽ đến tìm ngươi. Bỗng một cái đầu to trắng như tuyết chen vào giữa hai người. Đôi mắt hổ nhíp thần đoạt phách nhìn chăm chăm Kiều Xảo Nhi. À thôi, ta không nói nữa. Nàng vội vàng đứng dậy, hai tay chắp sau mông, đi qua một bên rồi ngồi xuống. Nàng vừa nhớ tới ký ức không mấy tốt đẹp hồi đêm qua. Một màn này khiến cho Tống Hạc đang chữa thương cũng phải bật cười, cười tới mức ho không ngừng. Ánh mắt của Kiều Xảo Nhi như dao cắt qua. Cho ho chết người luôn đi. Cách đó không xa lại vang lên tiếng sột soạt, còn có từng đợt dao động linh lực lan tới. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tạ Kim giơ tay lên nói. Đừng có hoảng, là người một nhà. Đúng là người một nhà. Công kiên đội đã đánh hạ ngọn núi này, còn giết được không ít người. Lúc này mới vội vàng chạy tới trợ giúp. Ai biết đâu, khi tu sĩ tầng 5 cầm đầu kia đến nơi, thì thoáng qua du liệp đội, lại trợn mắt há hốc mồm. Các người giết xong rồi sao? Bọn hắn cứ cho rằng bên này nhất định phải trải qua một hồi khổ chiến, Dù sao du lịch đội cũng chỉ có 5 người, tần thị lại có hơn 10 người. Dù du lịch đội có tọa kỵ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân đối phương, khó mà phản kích. Bởi vậy trên đường tới, bọn hắn đã chuẩn bị tốt một hồi. Ai biết khi đến nơi rồi, lại phát hiện ra, chiến đấu bên này đã sớm chấm dứt từ lâu rồi. Nhìn số lượng thi thể xung quanh, tu sĩ tầng 5 lại hít vào một hơi khí lạnh. Đây là tiêu diệt toàn bộ địch nhân nha. Du lịch đội nhà mình là có thực lực mạnh như vậy sao? Sao mà trước đây hắn không có nhìn ra? Tu sĩ tầng 5 kia mang theo nét mặt khiếp sợ nhìn Tạ Kim. Tạ Kim khẽ biểu môi, người nọ lập tức hiểu được. Không phải du lịch đội nhà mình mạnh cỡ nào, mà là do trong đội ngũ có thêm một mãnh nhân. Mấy vòng trùng sát lúc trước, mỗi lần lục diệp đều có thể chém giết ít nhất là một tu sĩ của địch nhân. Vận khi tốt còn có thể giết hai người, trong khi những người khác không có loại bản lĩnh này. Năm lần bảy lượt, nửa đội giữ núi của tần thị này đã không còn lực phản kháng. Bọn hắn chỉ muốn chạy trốn ra bốn phía, nhưng mà bọn hắn không có thú cưỡi, làm sao có thể trốn thoát. Tu sĩ tầng năm kia lập tức có chút ảo não. Vì kịp thời đến trợ giúp cho tiểu đội của Tạ Kim, mà bọn hắn đã thả 7-8 tu sĩ của tần gia rời đi. Sớm biết chiến đấu bên này chấm dứt nhanh như vậy, bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý đuổi tận giết tuyệt đối phương rồi. Nhưng mà kết quả hiện nay cũng không có tệ. Tạ Kim và tu sĩ tầng năm kia thương nghị qua loa một phen. Sau đó công kiên đội lập tức trở về đỉnh núi, tạm trấn thủ ngọn núi này. Mà Tạ Kim lại dẫn đám người lục diệp trở về địa bàn nhà mình. Năm người năm kỵ đều cần trị liệu. Suy cho cùng, đại chiến liên tiếp như vậy đã khiến tất cả mọi người tiêu hao thật lớn, phải khôi phục thật tốt một phen mới được. Năm người lướt qua hai ngọn núi, đến ngọn núi thứ ba, bên kia đã dựng xong từng gian lều trại. Nơi này là ngọn núi thuộc về Thanh Vũ Sơn, có hơn 20 người phụ trách trấn thủ. Lục Diệp lại thấy bóng dáng của Mục Linh ở chỗ này, còn có hai người khác hình như cũng là y tu. Hắn lập tức hiểu, vì thuận tiện cho việc chữa trị, Thanh Vũ Sơn đã chuyển mấy y tu đến bên này. Phải biết rằng đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Mặc dù các y tu cũng có năng lực tự vệ, nhưng mà thực lực của bọn họ lại kém tu sĩ cùng cấp một chút. Nếu ngọn núi này bị Thái La Tông hoặc là Tần Thị đánh, chắc chắn là mấy y tu chạy không thoát. Trong lều trại, Mục Linh đang chuyên chú xử lý thương thế cho Lục Diệp và Hổ Phách, một phen bận rộn, mồ hôi đầm đìa. Kỳ thật, vết thương của một người một hổ này không quá nghiêm trọng. Trải qua trị liệu của Mục Linh, lại dùng liệu thương đan, đến ngày hôm sau đã tốt gần như bình thường trở lại rồi. Ngày hôm sau, Tạ Kim tiếp tục dẫn mọi người giết ra ngoài, nhưng lúc này không còn cơ hội giao phong với du lịch đội của Tần Thị. Bởi vì dường như bọn hắn đang trốn tránh 5 người Tạ Kim, thậm chí du lịch đội vốn có cũng bị chia đến đội giữ núi. Bởi vậy đám người lục diệp chỉ có thể phối hợp với công kiên đội nhà mình, chiếm đỉnh núi của địch nhân. Thế như trẻ tre, từng ngọn núi đã bị chiếm đóng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Tần Thị đã mất đi 8 ngọn núi. Lúc ban đầu, Tần Thị chiếm cứ hơn 25 ngọn núi, lúc trước cướp được 2 tòa từ trong tay Thanh Vũ Sơn. Hiện giờ chẳng những phải nôn ra toàn bộ, mà còn mất lại 6 tòa. Trong đại điện ở ngọn núi trung tâm, sắc mặt của Tần Vạn Lý đã khó coi như cha chết mẹ chết. Căn cứ theo tình huống xem được trên ảnh nguyệt bàn, trong 100 ngọn núi, Tần Thị chỉ còn có 19 tòa. Thanh Vũ Sơn 32, Thái La Tông chiếm cứ lớn nhất, chừng 49 tòa, gần như đã chiếm cứ một nửa số lượng. Con số này rất khủng bố, phải biết rằng trước kia dù Thanh Vũ Sơn chiếm ưu thế thì một lần nhiều nhất chỉ chiếm được 46 ngọn núi mà thôi. Con số 49 đã phá vỡ kỷ lục của những năm trước. Lại nói có thể xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là vì 3 ngày nay Thanh Vũ Sơn vừa công chiếm địa bàn Tần Thị, vừa bỏ qua cho địa bàn của mình. Mỗi khi Thái La Tông có công kiên đội đến đánh, đội ngũ giữ núi sẽ đều rút lui sớm, chắp tay nhường lại ngọn núi nhà mình. Như vậy có thể tránh được một ít tổn thất không cần thiết, cũng có thể đảm bảo chiến lực của đội giữ núi. Mục đích của Thang Vũ rất đơn giản, không giao phong với Thái La Tông vội, mà cứ đánh Tần Thị trước, chờ tới lúc rảnh tay mới thu thập Thái La Tông. Tần Vạn Lý không phải là kẻ ngốc, đương nhiên đã nhìn ra điểm này, nhưng nhìn ra là một chuyện, giải quyết lại là chuyện khác. Quy tắc bày ra ở chỗ này, từng ngọn núi kia đại biểu cho danh ngạch tiến vào Long Tuyền Hội. Tần Thị cũng không thể nào mặc kệ không quan tâm. Thang sư huynh, chuyện này có chút quá đáng rồi. Tần Vạn Lý mang nét mặt sầu não nhìn Thang Vũ. Làm sao mà quá đáng? Thang Vũ thản nhiên đáp. Thanh Vũ Sơn ta làm việc trong quy tắc, không hề phá hư khế ước. Sao lại nói như vậy? Tần Thị ngươi muốn chi một chén canh trong Long Tuyền Hội, đương nhiên phải trả một cái giá đắt. Trong lòng Tần Vạn Lý tự nhủ, nhưng cái giá này đắt đến biến thái rồi. Trong 3 ngày chinh chiến, đệ tử nhà bọn họ đã tử thương 100. Tần gia đâu có chịu được dày vò như vậy đâu. Trên ảnh nguyệt bàn lại có một nhóm điểm sáng màu xanh tiến vào nơi đóng quân thuộc ngọn núi của điểm sáng màu đỏ. Rõ ràng là muốn tiến hành công kích. Tần Vạn Lý so sánh một chút về nhân số và tu vi song phương, lại hé miệng thở dài. Lần này chắc chắn là không thủ được rồi. Chỉ không biết là bên họ sẽ phải chết bao nhiêu người nữa đây. Sắc mặt của gã biến hóa vài lần, rốt cuộc mới trầm giọng nói. Thang sư huynh, Tần gia ta muốn 18 ngọn núi. Thang Vũ dương mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên. Được thôi. Tần Vạn Lý thở ra một hơi, vội vàng thúc giục ân ký chiến trường phát ra mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, điểm sáng màu đỏ trên ngọn núi bắt đầu rút lui. Một đám điểm sáng màu xanh trào lên ngọn núi, không cần tốn nhiều sức đã chiếm cứ được nơi này. Tần Vạn Lý lặng lẽ liếc mắt nhìn Hàng Gia Nguyệt, quả nhiên đã nhìn thấy nàng ta đang trừng mắt nhìn mình. Gã chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Tần gia bọn hắn không có chịu nổi dày vò. Vừa rồi hắn nói với Thang Vũ, bên mình muốn 18 ngọn núi. Ý ngoài lời chính là ngươi đừng có tới đánh ta nữa, sau này ta sẽ không ra ngoài làm ầm ĩ. Mà Thang Vũ cũng đáp ứng yêu cầu này rồi. Cho nên, chuyện còn lại chính là tranh đấu giữa Thanh Vũ Sơn và Thái La Tông. Đương nhiên, điều này sẽ khiến cho Hàn Gia Nguyệt rất bất mãn. Nhưng bất mãn thì sao? Tần gia vốn đang ở một bên xem kịch rất vui. Hàn Gia Nguyệt lại nhất định muốn bọn hắn nhúng tay vào. Rồi sau khi bọn hắn xen vào, chẳng những đã tử thương rất là nhiều tộc nhân, lại chỉ còn có 18 ngọn núi. Ngược lại Thái La Tông bên này chẳng những không có tổn thất, mà còn chiếm gần một nửa đỉnh núi. Hiển nhiên Hàn Gia Nguyệt cũng biết băn khoăn của Tần gia. Bọn họ là một gia tộc mới quật khởi 30 năm. Nội tình không thể hùng hậu như hai nhà kia, cho nên nàng cũng không định bắt ép Tần Vạn Lý cái gì, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn Thang Vũ nói. Đồ hèn hạ! Không có tài cán gì mới gào thét. Thang Vũ thản nhiên nói một tiếng. Trong lòng Hàn Gia Nguyệt lửa giận cuồn cuộn. Có gan thì đến chiến đi, cứ mãi phòng thủ mà không chiến, còn tính là nam nhân hay không? Thanh Vũ Sơn các ngươi đều là con rùa rụt đầu hay sao? Người muốn chiến ư? Được, vậy như người mong muốn. Thanh Vũ quay đầu nhìn nàng, gã vừa dứt lời, thế cục trên ảnh nguyệt bàn bỗng đột biến. Chỉ thấy nơi giao nhau giữa địa bàn hai nhà, từng đợt lại từng đợt điểm sáng màu xanh xuất động, đánh tới ngọn núi mà điểm sáng màu đen chiếm cứ. Khóe miệng Thanh Vũ lộ ra nụ cười châm chọc. Sạp hàng lớn như vậy, vừa có lo hết được không? Mỗi nhà chỉ có chừng đó đệ tử, cho nên khi tham gia Long Tuyền Hội cũng không phải cứ chiếm cứ nhiều ngọn núi là tốt. Chiếm cứ quá nhiều sẽ khiến lực lượng phòng thủ trở nên yếu kém. Vì vậy như hiện giờ, mặc dù Hàn Gia Nguyệt đã cố gắng hết mức để tăng cường hàng phòng ngự trên các đỉnh núi tiền tuyến, nhưng so với lực tấn công của địch nhân thì còn yếu hơn chút. Và một khi Thanh Vũ Sơn đến xâm nhập, phần thắng của Thái La Tông rất nhỏ. Ta cam tâm tình nguyện, người quản được sao? Hàn Gia Nguyệt cắn răng, tức giận nói. Ngay sau đó nàng lập tức hạ xuống từng mệnh lệnh, rất nhanh. Một đám điểm sáng màu đen đang lỏng lẻo rời rạc, phân bổ khắp rừng, là không ngừng xông về phía tiền tuyến, bổ sung lực lượng phòng ngự. Thang Vũ thấy được một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên. Tần Vạn Lý muốn nói lại thôi. Gã vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Thang Vũ, khóe miệng hơi giật giật, là không dám nói ra lời nào. Gã sợ sau khi mình nói, những điểm sáng màu xanh kia sẽ chuyển hướng giết tới ngọn núi của Tần gia. Ngọn núi phụ cận đang đánh nhau khi thế ngất trời, quan sát từ đằng xa có thể thấy bên kia không ngừng có các loại hào quang đủ màu sắc lóe ra, dao động linh lực hỗn loạn vô cùng. Thanh Vũ Sơn đã chính thức phát động tấn công Thái La Tông. Hơn nữa, lần này bọn họ còn xuất động tới 5-6 đội ngũ công thành, phân ra tập kích trên các đỉnh núi. Mỗi ngọn núi đều ít nhất hơn 10 người. Nếu những đội nhiều hơn thì cũng có 100 người đang kịch chiến. Tiểu đội Tà Kim đứng yên ở giữa sườn núi. 5 người Nam Kỵ không hề phát ra một chút tiếng động nào, chỉ yên lặng khôi phục, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiệm vụ của bọn họ rất là đơn giản, chính là chờ đợi du liệt đội của đối phương. Nếu du liệt đội của đối phương không có hiện thân, vậy thì liên thủ cùng công kiên đội gần nhất để diệt sát tu sĩ địch nhân. Tần gia bị đánh cho sợ rồi. Thanh Vũ Sơn không còn lo lắng về bọn họ. Đương nhiên có thể buông tay buông chân đại chiến một trận với Thái La Tông. Sau khi đại chiến bắt đầu được nửa canh giờ, bỗng Tạ Kim mở mắt khẽ quát. Đi! 5 người lập tức xoay người leo lên thú cưỡi. Lục Diệp đi đầu, Tạ Kim, Đào Thiên Cương đi giữa, Tống Hạc và Kiều Xảo Nhi đi sau cùng. Ban đầu Tạ Kim dẫn đầu, nhưng trong trận chiến từ một ngày trước, gã không cẩn thận để mình bị thương. Tuy thương thế không quá nghiêm trọng nhưng mà cũng không nhẹ, đã ảnh hưởng đến thực lực có thể phát huy. Cuối cùng, Tạ Kim quyết định để Lục Diệp đến thay thế vị trí của mình. Kết quả là mọi người kinh ngạc phát hiện chiến đấu tiếp theo đã trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều. Cho Lục Diệp xung trận ở phía trước, thường thường chỉ cần một lần đối mặt, hắn có thể làm địch nhân xuất hiện thương vong, rất dễ dàng làm phe mình hình thành thế cục lấy nhiều đánh ít. Lại nhớ đến, mấy ngày nay sóng vai chiến đấu, mấy người càng cảm thấy la lịch của Lục Diệp là bất phàm. 5 người Nam Kỵ ầm vang chạy ra ngoài. Tạ Kim chỉ rõ phương hướng đằng trước cho Lục Diệp, không chạy lên đỉnh núi mà dứt về phía sườn núi bên kia. Rất nhanh, Lục Diệp đã hiểu, đây là du liệt đội chuẩn bị nghênh chiến địch nhân. Xem ra, phe bọn hắn đã chiếm một ít ưu thế tại chiến đấu trên đỉnh núi. Nếu không, du liệt đội của địch nhân sẽ không tới mức xông vào đến đây cứu trợ. Đối phương có 5 người. 2 tầng 5, 3 tầng 4. Tạ Kim phía sau Lục Diệp hét lên. Ngươi một người, ta một người. Lục Diệp gật đầu. Kiều Xảo Nhi cười một tiếng. Thật sự là coi trọng chúng ta. Vì đối phó với du liệt đội, đối phương lại xuất động 2 tu sĩ tầng 5. Có thể thấy bên phía Thái La Tông coi trọng bọn họ tới mức nào. Cũng không trách Thái La Tông lại ứng phó thận trọng như thế. Chủ yếu là mấy ngày nay, du liệt đội của Lục Diệp đã giết quá nhiều tu sĩ địch nhân. Mặc cho ai cũng không dám xem thường bọn họ. Bọn chúng chuyển hướng, xông về phía chúng ta. Tạ Kim lại hét lên một tiếng. Lục Diệp xông lên phía trước, mơ hồ thấy mấy bóng người đang nhanh chóng giết đến. Khoảng cách bị kéo gần lại thật mau. Còn cách 30 trượng, Lục Diệp đã nhìn chăm chăm vào tu sĩ tầng 5 cầm đầu của đối phương. Sắc mặt người này rất hung ác, trên cằm để lại một đôi ria mép hẹp nhỏ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Lục Diệp giơ tay đánh ra một thuật pháp, nhưng bởi vì trong sốc nảy kịch liệt nên không chuẩn xác, thuật pháp kia không thể đánh trúng người. Hắn lại đánh ra đạo thuật pháp thứ hai, lúc này tính chuẩn xác đã tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, đã bị đối phương cúi thấp thân thể tránh thoát. Cách nhau chưa đầy 10 trượng, Lục Diệp từ từ rút trường đao của mình ra. Cũng không biết đối phương sử dụng loại yêu thú gì, tựa như sư, như hổ, kề sát người mà qua. Lục Diệp giơ tay bổ một đao về tu sĩ tầng 5 trên thú cưỡi kia. Đối phương né tránh quá nhiều, thú cưỡi bên dưới lại xoay người đánh tới hổ phách. Hổ phách rống giận, Lục Diệp đồng thời cảm giác một luồng lực lượng thật lớn trùng kích tới. Thân hình bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới đứng vững được. Hắn vội vàng đảo mắt, phát hiện tất cả mọi người phía sau mình đều rơi vào tình cảnh này. Cả đám đều bị đánh xuống thú cưỡi, chật vật đứng dậy. Chẳng những bọn họ như thế, mà địch nhân cũng vậy. Xem ra, đối phương không muốn tranh đấu ở trên thú. Mi mắt Lục Diệp hơi rũ xuống, nắm chặt trường đao trong tay. Đối phương làm vậy, xem ra rất có lòng tin sẽ giữ được bọn hắn ở chỗ này. Nhưng mà bọn người này lấy tự tin ở đâu ra? Ngặt nổi, hiện giờ hoàn toàn không có thời gian cho hắn suy nghĩ quá nhiều. Sau khi Lục Diệp rơi xuống đất, hắn lại xông lên. Thừa dịp tu sĩ ri mép tầng 5 còn chưa đứng vững, đã vung một đao chém về cổ gã. Đối phương vội vàng nâng lên một tay để đón đỡ. Âm thanh va chạm vang lên. Một đao sắc bén không thể chém đứt cánh tay của đối phương. Ngược lại, giống như chém lên sắt thép. Lục Diệp lập tức hiểu ra. Hẳn là trên cánh tay của đối phương có đeo giáp bảo hộ. Chẳng trách, dám cưng rắn đỡ một đao của mình. Lục Diệp gần như có thể chắc chắn rằng đối phương là thể tu. Mặc dù hình thể người này không quá khôi ngô, nhưng mà khí huyết lại cực kỳ tràn đầy. Hơn nữa phản ứng của gã ta cũng rất nhanh. Thừa dịp Lục Diệp còn chưa thu đao, đã đánh một quyền tới ngực hắn. Lục Diệp bị buộc phải rút lui, kéo nghiêng trường đao qua. Một tiếng thét chói tai vang, đốm lửa văng khắp nơi, thể tu rìa mép nọ lại đánh ra một quyền. Lục Diệp vội vàng cầm đao chắn phía trước ngực, lực lượng cực lớn trùng kích tới, khiến hắn không khỏi ngã về sau vài bước. Một tiếng thu rống truyền đến, 10 con thú cưỡi cũng tự mình chia nhau ra chém giết. Mặt khác, đám người Tà Kim đều đã tìm được đối thủ của mình, bắt đầu thi triển ra sở học. Bọn hắn không phải là tu sĩ tầng 4. Bỗng một tiếng hô truyền đến là Tống Hạc. Một tiếng hô này lập tức khiến mọi người kinh hãi không ít. Theo tình báo dựa trên hình ảnh hiển thị tại ảnh nguyệt bàn mà Tà Kim lấy được từ Thang Vũ, một đám điểm sáng khác biệt trên ảnh nguyệt bàn đại biểu cho thế lực khác biệt, mà từ màu sắc điểm sáng có thể phán đoán tu vi của các tu sĩ. Và vết tích 5 người du liệp đội của Thái La Tông hiển thị trên ảnh nguyệt bàn là 2 tầng 5 và 3 tầng 4. Mặc dù bố trí như vậy không kém, nhưng đám người Lục Diệp cũng không có sợ hãi. Tạ Kim là tu sĩ tầng 5 có thể ngăn cản một người. Lục Diệp còn có chiến tích chém giết tu sĩ tầng 5. Về phần những người khác, chỉ cần mỗi người phụ trách tốt một mục tiêu của mình là được. Cho nên trước khi trận chiến này bắt đầu, tâm thái của mọi người vẫn tương đối buông lỏng. Bởi vì kể cả đánh không có lại, bọn họ cũng không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm. Nhưng mà tới khi chân chính giao thủ, Tống Hạc mới kinh hãi phát hiện ra. Mục tiêu của hắn là làm một tu sĩ tầng 5. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là đối thủ của hắn là một pháp tu. Người nọ thi triển ra từng đạo thuật pháp, khiến cho hắn hoàn toàn không thể nào đến gần, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì, hắn cũng bị đối phương giết chết. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến, là Đào Thiên Cương. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, thân hình hắn không kìm được, phải lùi về sau. Nơi lồng ngực có một vết thương dài cả thước, máu thịt be bét. Đối thủ của gã được thế không có tha người, lập tức ép sát. Căn cứ theo dao động linh lực của tu sĩ phe địch, hóa ra, gia hỏa này cũng là cảnh giới tầng 5. Kiều Sảo Nhi lập tức có chút hoảng hồn. Cũng may đối thủ của nàng là tu sĩ tầng 4, không triển lộ ra tu vi tầng 5. Thế nhưng mà thế cục trước mặt cực kỳ bất lợi cho phe của Lục Diệp. Bọn họ vốn cho rằng đội ngũ địch nhân chỉ có 2 tu sĩ tầng 5 thôi, bỗng lại biến thành 4 tên. Dù nhân số vẫn giống nhau, nhưng mà thực lực lại chênh lệch quá lớn, mang theo tư thế nghiền ép khủng bố. Chỉ cần bất kỳ ai trong số 2 người Tống Hạc hoặc là Đào Thiên Cương chiến bại thân vong, địch nhân hoàn toàn có thể hình thành cục diện lấy nhiều đánh ít, mở rộng ưu thế nghiền ép này ra. Trong đại điện, sắc mặt Thang Vũ trở nên nghiêm túc, gã dương mắt nhìn chăm chăm Hàng Gia Nguyệt. Quả nhiên, lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Đã tới nước này, gã cũng biết mình bị nàng ta gài bẫy rồi, cũng biết phía Thái La Tông có thủ đoạn áp chế tu vi. Kỳ thật, loại thủ đoạn này không quá hiếm thấy, chẳng qua nó lại xuất hiện trên người tu sĩ cấp thấp, lại có chút không quá bình thường rồi. Bởi vì linh phù không có tác dụng loại này, nếu dùng liễm tức phù sẽ che lấp tất cả linh lực, hoàn toàn không đạt được hiệu quả áp chế tu vi. Nói cách khác, muốn đạt được loại hiệu quả này, nhất định phải mượn nhờ một loại linh văn đặc biệt, hơn nữa còn phải khắc linh văn ở trên người. Chuyện này cần một vị linh văn sư tinh thông linh văn xuất thủ, mà mời được dạng linh văn sư này là phải trả một cái giá không có nhỏ. Thái La Tông không có nhân vật như vậy, cho nên có thể suy đoán ra sự xuất hiện của hai tu sĩ tầng năm này là do Thái La Tông đã dự mưu từ trước. Lúc này mới lấy ra chính là vì đánh cho Thanh Vũ Sơn một cú trở tay không kịp. Hàn Gia Nguyệt lại không làm ra đủ loại hành động táo bạo như lúc trước, chỉ che miệng cười khẽ. Nam nhân thật là dễ bị lừa gạt. Sau đó nàng liếc nhìn Thanh Vũ rồi nói. Ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử cưỡi hổ kia cũng ở trong du liệp đội này hay sao? Đủ loại biểu hiện trước đó của nàng là chỉ là mê hoặc Thanh Vũ mà thôi. Mặc dù mấy ngày nay, ngươi làm ra đủ loại sắp đặt mê hoặc người, muốn đảo lộn tầm mắt ta. Nhưng mà ta vẫn luôn nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn ở đâu, ta cực kỳ rõ ràng. Hàn Gia Nguyệt nâng ngón tay ngọc nhỏ thon dài, điểm một vị trí hai du liệp đội đang giao phong trên ảnh nguyệt bàn. Mấy ngày nay, Tần gia tổn thất thảm trọng như vậy là có liên quan rất lớn đến tiểu tử này. Một người như vậy đương nhiên phải giải quyết sớm một chút. Ta sẽ giải quyết du liệp đội này của các ngươi trước tiên. Ngón tay nàng chậm rãi giơ lên, đặt trên một ngọn núi đang có điểm xanh và điểm đen giao chiếm, rồi nói tiếp. Sau đó là đến tiếp viện nơi này. Chỉ cần giết sạch người của các ngươi ở nơi này rồi, vậy công kiên đội của Thái La Tông ta có thể cắt ra một lỗ hổng trên phòng tuyến của các ngươi. Sau đó tiến quân thần tốc, tấn công vào hậu phương. Đến lúc đó rồi chúng ta thấy một tên giết một tên, thấy hai tên giết cả cặp, giết cho các người tè ra quần mới thôi. Sắc mặt của Thang Vũ trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì đây vốn là kế hoạch của hắn. Chỉ cần tiểu đội của Tà Kim có thể giải quyết xong du liệt đội của đối phương, bọn hắn cũng có thể đi trợ giúp chiến đấu ở phụ cận. Thanh Vũ Sơn đã chiếm cứ một chút ưu thế trong chiến đấu bên kia. Một khi tiểu đội Tà Kim gia nhập, hoàn toàn có khả năng không ngừng mở rộng ưu thế này. Bên trong bố trí trước đó, nữ nhân Hàn Gia Nguyệt này đã điều động rất nhiều nhân thủ hậu phương địa bàn nhà mình lên tiền tuyến. Hành động này trực tiếp khiến cho lực lượng phòng thủ ở phía sau cực kỳ yếu kém. Chỉ cần có thể đánh thắng một trận tại ngọn núi tuyến đầu, cũng chém giết đủ nhiều địch nhân. Như vậy với Thanh Vũ Sơn, hàng phòng ngự phía sau cũng tương đương với tờ giấy. Muốn đánh ngọn núi nào cũng cực kỳ dễ dàng. Có thể nói trận chiến hôm nay là trận chiến quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình diễn ra Long Tuyền Hội. Thắng thì vạn sự đại cát, mà bại thì không thể vãn hồi. Với bất cứ phương nào cũng là vậy thôi. Vốn cho rằng Hàn Gia Nguyệt điều tu sĩ ở hậu phương đến tuyến đầu là một nét bút hỏng. Nhưng mà hiện tại xem ra, nữ nhân này đã sớm nhìn rõ hết thảy. Biểu lộ tức đến hỗn hển trước đó chỉ là một loại che giấu mà thôi. Nàng mặc kệ cho Thang Vũ làm ra đủ loại bố trí, sau đó thuận thế mà làm, biến kế hoạch của đối phương thành kế hoạch của mình. Mi mắt Thang Vũ nhảy lên, gã biết mình đã đánh giá quá thấp nữ nhân Hàn Gia Nguyệt này rồi, mà cái giá phải trả khi đánh giá thấp là điều mà gần như không thể thừa nhận nổi. Tần Vạn Lý ở một bên, nhìn thấy cảnh này mà trong lòng run sợ, so sánh với hạng người giả hoạt như Thang Vũ và Hàn Gia Nguyệt, gã có cảm giác bản thân chính là một con thỏ trắng nhỏ bé đơn thuần. Tần gia muốn quật khởi, thật sự là gánh nặng đường xa. Hai du liệp đội chỉ giao phong trong chốc lát, đám người Lục Diệp đã rơi vào xu hướng suy tàn. Đào Thiên Cương bị thương, Tống Hạc bị đánh cho chật vật chạy trốn, thất bại bỏ mình là chuyện sớm muộn mà thôi. Mặc dù Kiều Xảo Nhi bên kia tạm thời có thể ổn định, nhưng không có sự trợ giúp đối với đại cục. Về phần Tạ Kim, hắn có thương thế trong người rồi, có thể quân lấy đối thủ là đã quá tốt. Còn đối với người Lục Diệp, thế cục hiện nay đã ác liệt đến đỉnh điểm. Nếu cứ như vậy không bao lâu nữa, Đào Thiên Cương hoặc là Tống Hạc sẽ bị giết. Tới khi đó cục diện sẽ không thể vãn hồi. Cần phải phá cục. Tâm niệm của Lục Diệp chuyển động, hắn bổ ra một đao, bức lui thể tu có ri mép, đồng thời giơ tay tế ra linh khí chuông nhỏ, bắt đầu rót linh lực vào bên trong. Linh khí chuông nhỏ vèo một tiếng bay ra, trong nháy mắt đã biến lớn, ầm ầm đánh tới pháp tu tầng 5. Sở dĩ hắn lựa chọn pháp tu này chủ yếu là đối phương vẫn đứng tại chỗ thi pháp, không dễ tránh né. Hơn nữa dùng linh khí chuông nhỏ vây khốn gã, pháp tu này cũng không dễ dàng giải thoát. Nếu ở bên trong thi triển thuật pháp không cẩn thận, thì còn có thể ngộ thương chính mình. Ầm một tiếng, linh khí chuông nhỏ đã bao vây pháp tu kia thật chặt. Lúc này Tống Hạc đang toàn lực né tránh, mắt thấy pháp tu bị vây khốn, trên mặt hắn hiện ra một tia giãy giụa và do dự, nhưng rất nhanh đã xoay người nhào tới bên phía Đào Thiên Cương. Gã không biết linh khí chuông nhỏ này có thể vây khốn đối thủ được bao lâu. Nhưng mà trước mắt, đây tuyệt đối là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần gã có thể liên thủ cùng Đào Thiên Cương, không dám nói, sẽ đánh thắng đối thủ của Đào Thiên Cương, nhưng mà ít nhất cũng có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Vừa rồi gã hơi do dự, vì trong đầu mới nảy sinh ra ý niệm nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh, ý niệm này đã bị đánh tan. Bởi vì gã biết rằng, nếu như những người khác bị giết, chắc chắn gã cũng không sống được bao lâu. Thay vì chật vật chạy trốn, còn không bằng ra sức đánh một trận cho rồi. Đào Thiên Cương bên kia có Tống Hạc tương trợ, rốt cuộc cũng ổn định, hai người hợp lực, hoàn toàn có thể dây dưa một trận với tu sĩ tầng 5 kia. Bên này sau khi Lục Diệp tế ra linh khí chuông nhỏ, hắn đã nhào tới thể tu râu mép, chém xuống một đao. Nhưng mà đối phương là đặt hai tay trước người, bày ra tư thế chỉ chịu đòn không đánh trả, ngăn cản toàn bộ công kích của Lục Diệp. Lục Diệp thấy vậy, dứt khoát giơ tay lên, đánh ra một đạo thuật pháp. Con chim cút to béo đâm thẳng vào ngực tên này, ầm ầm nổ tung. Trên mặt thể tu kia lập tức bị bỏng, nhưng hình như bên trong y phục của gã có mặc pháp khí phòng ngự gì, khiến cho thuật pháp này cũng không phát huy ra tác dụng như mong muốn. Chỉ thấy thể tu kia lắc lư, lùi về sau vài bước, rồi cắn răng nói. Lợi hại à! Rõ ràng đôi bên chênh lệch một tầng cảnh giới, nhưng mà đối mặt với Lục Diệp, gã chỉ có thể chống đỡ. Vậy là đủ biết địch nhân cường đại ra sao. Dứt lời, Lục Diệp đã vung một cước đạp vào gã. Gã nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người rất mạnh mẽ. Bên ngoài thân lại nổi lên một tầng huyết vụ, nhắm ngay lòng bàn chân của Lục Diệp mà đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, linh lực va chạm, hai bóng người đều ngã về phía sau. Lục Diệp cảm giác lòng bàn chân tê dại, gần như có chút đứng không vững. Mà thể tu kia riêng cũng không khá hơn. Một cước này của Lục Diệp trực tiếp đạp cho hắn ngã xuống đất. Còn không đợi hắn bò dậy, Lục Diệp đã xông thẳng tới, trường đao trong tay như cuồng phong bão vũ bổ xuống. Thể tu này rống giận, linh lực và khí huyết giao hòa, tầng phòng hộ bằng huyết vụ bên ngoài thân thể càng trở nên nồng đậm hơn. Nhưng theo Lục Diệp chém xuống từng đao được gia trì phong duệ linh văn, tầng phòng hộ kia đang nhanh chóng nhạt đi với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy. Cách đó không xa, bên trong linh khí chuông nhỏ truyền ra từng đợt rung động kịch liệt. Hào quang chung quanh thân chuông cũng nhanh chóng nhạt đi. Nhìn cũng đủ biết, không bao lâu nữa, pháp tu tầng 5 bị vây khốn kia sẽ giải thoát. Tới khi đó cơ hội Lục Diệp thật vất vả mới tranh thủ được sẽ trôi qua. Hắn nhất định phải mau chóng chém giết thể tu này. Như vậy mới có cơ hội sống sót. Trong lòng Lục Diệp thầm trở nên hung ác, hắn gần như mặc kệ không có hỏi, chỉ chăm chú chém thẳng xuống một đao nối tiếp một đao. Nhưng mỗi một kích đều bị thể tu kia ngăn, ngẫu nhiên cũng có chỗ đắc thủ, nhưng mà không thể đả thương đến nơi yếu hại của đối phương được. Linh quang bên ngoài linh khí chuông nhỏ càng lúc càng ảm đạm hơn, gần như sắp bị hủy diệt rồi. Các người, chết chắc rồi. Mặc dù thể tu kia bị đè ra chém điên cuồng, nhưng mà hắn lại đang nhe răng cười. Hắn nhìn ra sự lo lắng của Lục Diệp, cho nên biết, một khi đồng bạn của mình thoát khốn, đó chính là thắng lợi của phe mình. Đây mới là nguyên nhân khiến cho gã chỉ một mực chịu đòn không đánh trả. Thế cục có lợi với phe gã, gã không cần mạo hiểm làm cái gì, chỉ cần ổn định là được. Theo Lục Diệp bổ xuống từng đao, bao tay đeo trên cánh tay thể tu này cũng ầm ầm vỡ vụn ra. Chuyện này làm cho gã ngẩn người. Đã sớm nghe nói, linh khí trong tay tên gia hỏa cưỡi hổ này rất là sắc bén, cho nên gã mới đeo lượng lớn phụ kiện dùng để phòng ngự. Mục đích chủ yếu là ngăn cản đối phương, là không ngờ vẫn có chút đánh giá thấp trình độ sắc bén của nó. Có thể nói bên phía Thái La Tông chọn gã vào đội hình này chính là nhằm vào Lục Diệp. Mắt thấy Lục Diệp lại chém xuống một đao, gã không dám trực tiếp chống đỡ, lập tức đưa tay sờ tới túi trữ vật. Rõ ràng đang muốn móc ra một tấm linh phù, và thứ gã muốn lấy ra trong thời điểm này, tất nhiên là dùng để phòng ngự, rất có thể là kim thân phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng trên bả vai gã trầm xuống, có tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Âm thanh kia cực kỳ cổ quái, khi vang lên là khiến gã có chút đầu váng mắt hoa, tâm thần hoảng hốt. Gã vội vàng thúc giục lực lượng khí huyết và linh lực. Huyết vụ vừa ảm đạm vô cùng, đột nhiên trở nên nồng đậm. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ sau lưng truyền đến. Gã không biết rốt cuộc là ai đã đánh lén mình, nhưng lại biết mình đã thương đối phương rồi. Mắt thấy thân hình y bám vào trên bả vai thể tu Rimet bỗng trở nên ảm đạm. Nét mặt của Lục Diệp lập tức chuyển sang dữ tợn, trường đao bổ xuống. Mấy ngày nay, Y không có lộ diện trong chiến đấu, chủ yếu là nàng không có thân thể, có thể phát huy ra tác dụng rất có hạn. Nhưng ngay vào thời điểm mấu chốt này, nàng dứt khoát lựa chọn xuất thủ, tạo cho Lục Diệp một cơ hội cực tốt. Đối phương vừa lấy ra linh phù trong túi trữ vật, còn chưa kịp thúc giục linh lực, trường đao đã chém xuống. Bao cổ tay đã bị chặt nát, không còn gì có thể ngăn cản một đao sắc bén của Lục Diệp. Một đao này trực tiếp đã phá vỡ linh lực hộ thể của đối phương, dứt khoát chém đứt cánh tay đang nắm linh phù, lại phá vỡ huyết vụ cắt vào cổ của thể tu nọ, máu tươi phun ra. Thể tu Rimet kêu lên, đau đớn kịch liệt khiến cho gã cắn chặt răng. Vết thương cụt tay càng khiến tâm thần của gã thất thủ. Nhưng trong lúc nguy cơ sinh tử, gã lại dùng tay kia bắt lấy cổ tay Lục Diệp, ngăn cản một cú chém hung tàn. Lục Diệp xê dịch bước chân, tay kia nâng lên, giữ chặt vị trí mũi đao hung hăng mà đâm. Gần nhau trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Xoẹt! Thanh âm lưỡi dao sắc bén cắt qua huyết nhục, vang lên. Máu tươi phun ra, hai tròng mắt của thể tu Rimet trừng to. Gã nửa quỳ trước mặt Lục Diệp, trong miệng chuyển động như muốn nói điều gì. Xoẹt một tiếng, trường đao sắc bén chém nát trở ngại, xẹt qua toàn bộ cổ gã. Thi thể không đầu lắc lư, gục xuống đất. Thể tu tầng 5 đã chết. Ngay khi Lục Diệp ra lực, chém tên thể tu tầng 5 này dưới sự phối hợp của Y, rốt cuộc, linh khí chuông nhỏ cũng sắp chống đỡ không có nổi. Linh quang bên ngoài gần như sắp tiêu tan. Lục Diệp lau một bên mặt bị máu tươi phun tới, quay đầu nhìn bốn phía. Lại thấy Tạ Kim đang bị đối thủ của bản thân đánh liên tiếp lùi về sau. Nhìn thấy Đào Thiên Cương và Tống Hạc liên thủ khổ sở, chống đỡ một tu sĩ tầng 5 khác. Vốn hai người liên thủ không tới mức gian khổ như vậy, chủ yếu bởi vì trước khi Tống Hạc đến trợ giúp, Đào Thiên Cương đã bị thương không nhẹ rồi. Đương nhiên thế cục như vậy rất bất lợi cho bọn họ. Hắn còn nhìn thấy Kiều Xảo Nhi run run trường tiên, đánh nhau không thể tách rời khỏi tu sĩ tầng 4. Cục diện nhất thời nhìn không ra ưu khuyết. Cuối cùng không chút do dự, hắn bước nhanh về phía linh khí chuông nhỏ. Sắp đến gần thì đưa tay một cái, linh khí chuông nhỏ lập tức bay trở về. Ầm! Bỗng một đạo thuật pháp nở rộ đánh về phía chỗ trống. Đúng là pháp tu bị nhốt trong đó gây nên. Chợt! Lấy lại tự do. Mặc dù pháp tu này vẫn mang theo vẻ mặt xám xịt, nhưng lại không nhịn được bật cười ha ha. Vì thoát khốn gã đã liều mạng thì triển thuật pháp trong không gian nhỏ hẹp, khiến bản thân dính đầy thương tích. Cũng may gã ra tay có chừng mực, cho nên thoạt nhìn chật vật một chút, nhưng mà trên thực tế không có gì đáng ngại. Ai biết đâu gã vừa thoát khốn, trước mắt đã hiện ra một đường đao quang sáng như tuyết. Pháp tu này còn chưa hiểu rõ thế cục, Lục Diệp đã vung một đao phá vỡ linh lực hộ thể của gã, mạnh mẽ mà chém. Cái đầu lâu mang theo nụ cười tươi rói trên môi đã bay lên cao. Gã hoàn toàn không ngờ trong thời gian ngắn khi gã bị vây khốn, một tu sĩ tầng 5 cùng phe đã chết, đã vậy còn là thể tu kiên cường nhất. Lại nói một pháp tu như gã, làm sao kịp đề phòng một kích bất ngờ chém tới, và không hề phòng bị thì làm sao mà ngăn. Trong nháy mắt, thế cục đột biến. Bốn tu sĩ tầng 5 của du liệt đội Thái La Tông đã chết mất hai. Chỉ còn hai tên. Biên cố đột ngột này chẳng những làm cho đồng bạn của họ kinh hãi gần như nhảy dựng lên, mà ngay cả đám người Tà Kim cũng có chút khó có thể tin. Nhưng ngay sau đó là mừng như điên. Vốn tưởng rằng đây là một hồi tranh đấu phải chết, ai ngờ lại có biến hóa như vậy. Còn Lục Diệp dùng tu vi tầng 4 liên tục chém hai tu sĩ tầng 5. Quả nhiên chỉ có gia hỏa hung tàn như hắn mới có thể một mình giết xuyên qua phòng tuyến của Thái La Tông. Lục Diệp cầm đao xông về phía Kiều Sảo Nhi. Sở dĩ hắn lựa chọn bên này là vì tu vi tầng 4 kia dễ giết hơn chút. Hắn vừa làm thịt hai tu sĩ tầng 5, đinh lực toàn thân đang kích động không ngớt, cần phải bình phục đôi chút. Hơn nữa, trường tiên trong tay Kiều Sảo Nhi rất thích hợp để phối hợp với hắn. Chiến đấu mấy ngày nay, hai bên đều đã hình thành sự ăn ý nhất định. Vậy nên, mắt thấy Lục Diệp xông về mình, Kiều Sảo Nhi lập tức lùi về sau. Mắt thấy hai vị sư huynh nhà mình chết trận, tu sĩ tầng 4 đối địch với Kiều Sảo Nhi đã sớm sợ vỡ mật. Nhân cơ hội này đương nhiên là hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước, sau lưng đã có tiếng roi vang lên, trực tiếp trói cổ gã. Kiều Sảo Nhi giật mạnh kéo người nọ bay lên trời. Tu sĩ tầng 4 kia vung vũ khí trong tay, chém tới trường tiên phía sau. Nhưng không đợi gã chém xuống, Kiều Sảo Nhi đã thu hồi trường tiên. Gã chật vật rơi xuống đất, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng Lục Diệp ấn vào mắt. Đối mặt với một đao bổ thẳng tới, gã vội vàng nâng vũ khí lên ngăn. Nhưng hai chân đã bị trường tiên trói chặt. Lực lượng thật lớn truyền tới, thân hình của gã bất ổn. Đao của Lục Diệp đã chém lên người gã. Đi hỗ trợ đi! Lục Diệp rút người rời đi, nhanh chân giết qua chỗ Tà Kim bên kia. Kiều Sảo Nhi vung một roi quất vỡ đầu tu sĩ tầng 4 đang nằm trên mặt đất, rồi hô. Giúp bên nào? Đáng tiếc, Lục Diệp lấy đâu ra thời gian mà trả lời. Giờ phút này hắn đã tiến vào vòng chiến, liên thủ với Tà Kim, đối chiến với tu sĩ tầng 5 kia rồi. Cùng lúc này trên mặt đối phương hiện ra vẻ tuyệt vọng, sắc mặt cổ quái vô cùng. Cũng không biết là muốn khóc hay muốn cười, nhưng uy thế ra tay lại càng thêm tàn nhẫn. Tu sĩ tầng 5 của Thái La Tông này biết, lần này bản thân chết chắc rồi, nhưng nếu đã vậy, bất kể làm thế nào, gã cũng phải kéo theo một tên chôn cùng. Một bên khác, Kiều Sảo Nhi không nghe thấy Lục Diệp đáp, lập tức nhìn một chút thế cục đôi bên. Sau đó nàng quả quyết lựa chọn xông về Tống Hạc và Đào Thiên Cương. Nàng có cảm giác dường như hai người này không phải đối thủ của tu sĩ tầng 5 kia. Nếu nàng không đi hỗ trợ, có khả năng Tống Hạc chẳng xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà Đào Thiên Cương mang thương tích trong người tất nhiên phải chết. Nơi đại diện phía trên ngọn núi trung tâm, Hàn Gia Nguyệt đã không còn đắc ý như trước. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta đã âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Nàng ta nhìn chăm chăm vào vị trí hai du liệp đội đang giao phong. Mỗi một điểm đen dập tắt đều giống như một cái tát liên tiếp đập thẳng vào trên mặt nàng, đánh cho nàng thần trí mơ hồ, mắt nổ đăm đóm. Thang Vũ vẫn không lộ ra vui giận gì. Đột nhiên vào vút lúc này là cười phá lên tới mức ngã ngửa ra sau, không ngừng vỗ lên ảnh Nguyệt Bàn. Gã thật sự không có ngờ, trận chiến mà Thái La Tông đã sớm dự mưu lại phát triển trở thành tình huống trước mặt. Gã cũng nghĩ mà không rõ vì sao du liệp đội nhà mình lại làm được loại trình độ này. Nhưng địch nhân đã chết mất hai tên tu sĩ tầng 5, một tu sĩ tầng 4, còn lại là tu vi chân thật. Sợ rằng hai tu sĩ tầng 5 khác cũng sống không còn bao lâu. Kết quả chính là du liệp đội nhà gã đã thắng rồi. Đây là chuyện khiến cho gã vui vẻ nhất từ lúc bắt đầu cho tới giờ. Thậm chí gã còn mơ hồ cảm giác việc này có liên quan đến tu sĩ tầng 4 tên là Nhất Diệp kia. Bởi vì những người khác trong du liệp đội không có được loại bản lĩnh này. Càng ngày gã càng cảm thấy chuyện chiêu mộ tu sĩ Nhất Diệp là lựa chọn chính xác nhất của bản thân trong Long Tuyền Hội lần này. Tiếng cười của Thang Vũ khiến cho Hàn Gia Nguyệt càng thêm phẫn nộ. Nàng đã tức giận tới mức thân thể cũng đang rung lên bần bật. Một đôi mắt nhìn chăm chăm vào tình cảnh bên trong ảnh Nguyệt Bàn. Mắt thấy điểm sáng màu đen biểu tượng cho tu sĩ tầng 5 lại dập tắt thêm một cái nữa. Nàng không khỏi nhắm mắt, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Các sư đệ sư muội hiện giờ một đời không bằng một đời. Uổng phí nàng đã bố trí một cơ hội thật tốt. Tần Vạn Lý xê dịch thân thể sang một bên, thoáng cách xa Hàn Gia Nguyệt một chút. Gã sợ một lát nữa, nữ nhân này sẽ lấy bản thân gã ra để xả giận. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là cục diện đã chuyển thành 5-1. Lúc trước, Lục Diệp đã liên thủ cùng Tạ Kim, sau khi giết chết đối thủ của Tạ Kim, lập tức chạy đến trợ giúp cho đám người Kiều Sảo Nhi. Đây là tu sĩ tầng năm cuối cùng, không phải gã không nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng mà muốn chạy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù gã là tu sĩ cảnh giới tầng 5, là đối mặt với ba tu sĩ tầng 4 liên thủ. Dưới loại thế cục này, một khi gã lộ ra sau lưng cho địch nhân, đó chính là đang đi tìm chết. Tới cuối cùng, bảo gã lấy một địch 5 là càng không có đường sống. Sau mười mấy hơi thở, trong miệng tu sĩ tầng 5 kia bật ra một tiếng quát lạnh. Gã muốn kéo Đào Thiên Cương đã bị thương cùng đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Sau khi gã đánh ra một tấm linh phù cuối cùng, đã chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Cuối cùng, một trận đại chiến này cũng kết thúc. Phe Lục Diệp chịu hậu quả là Đào Thiên Cương trọng thương, Tống Hạc bị thương nhẹ, nhưng kết quả là cực kỳ rực rỡ. Bọn hắn đã chém giết một tu sĩ tầng 4 và bốn tu sĩ tầng 5 của quân địch. Thực lực của hai đội ngũ cách xa nhau, ai biết tới cuối cùng lại là một phương yếu thế hơn đạt được toàn thắng. Quả thực là khiến cho người ta khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bốn người nhìn Lục Diệp đã có thêm một chút biến hóa. Trong lòng tất cả đều biết rõ, đội bọn họ có thể làm tới mức độ này đều là nhờ vào Lục Diệp. Hắn đã dùng sức của bản thân thay đổi thế cục. Hắn dẫn đầu chém giết thể tu tầng 5 của đối phương, là thuận lợi giết một tên pháp tu cảnh giới tương tự. Nếu không có Lục Diệp, gần như bọn hắn đã tử trận tại đây rồi. Còn phải đi trợ giúp cho Công Kiên đội. Tạ Kim nói, Lục Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Đào Thiên Cương. Thường thế của gia hỏa này không có nhẹ, chảy máu rất nhiều, sắc mặt cũng cực kỳ nhợt nhạt. Giờ phút này đối phương đang tựa trên một cây đại thụ, miệng lớn thở dốc, dáng vẻ yếu ớt, tự như có thể chết bất cứ khi nào. Sư đệ à? Tạ Kim nhìn gã, trong mắt có chút xấu hổ. Đào Thiên Cương gượng cười, rồi yếu ớt nói. Không cần phải để ý đến ta, tự ta có thể trở về. Ta đã đưa tin, để cho người tới tiếp ứng người. Tạ Kim nói. Phải thắng nha. Đào Thiên Cương cũng nói. Tạ Kim gật mạnh đầu. Thời điểm năm người Thái La Tông chết, cũng có hai con thú cưỡi của bọn hắn bị cắn chết. Đương nhiên kết quả này là do hổ phách gây nên. So sánh đám thú cưỡi của bọn họ trong mấy ngày nay, có thể thấy rõ, thực lực của hổ phách là cường đại nhất. Điều này khiến nó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong lúc giao chiến cùng thú cưỡi của những người khác. Bà con yêu thú còn lại cũng theo chủ nhân tử vong mà chạy không thấy đâu. Bốn người nhảy lên trên lưng thú cưỡi, dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp, cả đội một đường đánh tới đỉnh núi. Tu sĩ hai nhà bên kia đã đánh gần nửa ngày rồi. Theo thế cục, bên phía Thanh Vũ Sơn chiếm cứ một chút ưu thế. Đây vốn là tính toán của Hàn Gia Nguyệt. Bởi vì dây dưa như vậy thì bên nàng mới thuận tiện xuất động du liệt đội đến trợ giúp. Bên trong suy nghĩ của nàng, một du liệt đội của nhà mình kia có thể ăn xong lau sạch du liệt đội của địch nhân, sau đó là đi trợ giúp cho đội ngũ giữ núi nhà mình. Lại nói đúng là nhân số của bọn họ thật sự không nhiều, nhưng cũng có tới 4 tu sĩ tầng 5, trong đó còn có một pháp tu. Một khi du liệt đội này gia nhập chiến trường, hoàn toàn có thể thay đổi thế cục trong nháy mắt, đánh cho Thanh Vũ Sơn trở tay không kịp. Nhưng mà kết quả là du liệt đội của bọn họ bị chém giết toàn bộ. Chuyện này dẫn đến thế cục vốn không tốt, lại càng thêm không tốt. Khi đám người Lục Diệp giết vào chiến trường, rõ ràng là đám tu sĩ giữ núi của Thái La Tông hơi sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, chỉ cần kiên trì thêm chốc lát, sẽ có du liệt đội nhà mình đến cứu trợ. Trong đó còn có mấy tu sĩ tầng 5, có thể giúp cho bọn họ chuyển bại thành thắng. Nhưng mà đợi cả nửa ngày lại chờ được cứu viện của phe địch. Chuyện này quá mức trớ trêu. Kết thúc tập 25 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.